Ba định luật của Pháp Sư, quyển 4, góc truyện audio.com. Thì, là mùi thì, giọng nói âm vang như tiếng nổ lại vang lên. Xích ôm đầu ngồi xổm xuống. Lúc hắn ngẩng đầu, mặt rồng Salana đã chặn ngay phía trước bọn họ. Bảy con mắt nhìn chằm chằm vào ba miếng thịt nhỏ bé trước cửa động. Chị hai, đừng như vậy, thịt người rất thối, không thể ăn à hát. Ân nhân Mark đứng đầu đội ngũ. Ông giương tay về phía rồng rồi nói. Ai là chị ngươi? Rồng Salana giống lên. Không nên nhận bà con bừa bãi. Ta với ngươi nửa phần huyết thống cũng không dính. Ngươi không thích thì để ta ăn. Mụ nhanh chết đói rồi. Rồng Salana vốn có thể đọc nội tâm. Cho nên bọn họ không cần dùng ngôn ngữ. Rồng Salana cũng có thể hiểu được. Sao ngài lại đói đến mức này? Ân nhân Mark hỏi. Dùng lực lượng của ngài. Kiếm ăn cũng không khó nha. Đám hải tặc khốn khiếp. Rồng Salana đong đưa cái đuôi đầy phẫn nộ. Cả hang động đều lung lay. Chỗ đá bị quật chúng lại có thêm mấy vết xước. Có thể là do đất ở đây cứng hoặc là rồng Salana rất suy yếu nên nơi này mới tồn tại đến nay. Rồng Salana nói, bọn chúng nhốt ta ở đây. Bọn chúng cướp đảo của ta. Nơi này là xào huyệt của ta. Bọn chúng lại dám can đảm đi tới đi lui trên đầu ta. Xích nhìn hoàn cảnh trong động qua khe hở, ngoại trừ một lối ra nhỏ. Không có đường nào khác, rồng Salana không thể chui ra ngoài từ cái lỗ nhỏ như thế. Nhưng làm sao nó vào đây? Có lẽ nó là ma thú, không thể phán đoán theo lẽ thường. Hoặc nó có biện pháp làm mình nhỏ lại nhưng khi vào đây thì không thể biến nữa. Ân nhân Mark hỏi lại. Rốt cuộc là có chuyện gì? Dùng lực lượng của ngài. Rời đi cũng rất dễ mà. Bọn chúng lừa ta tới nơi này. Còn dùng pháp trận phong ấn sức mạnh của ta. Rồng Salana giống lên. Ta cũng không ăn thịt người thối đấy. Nhưng mà không ăn sẽ không có sức rời đi. Đưa hai tên kia cho ta. Không được. Ân nhân Mark đổi giọng. Uy hiếp. Ngài không thể ăn hai người này. Ngài nên hiểu tình huống của mình. Lúc này mà đánh nhau với tôi là quyết định không khôn ngoan. Xích cảm thấy dù rồng Salana kia không thể phát huy hết sức. Nhưng chỉ cần vung cái đuôi tùy tiện là có thể làm thịt cả đám rồi. Chỉ là thịt băm ăn không ngon. Nhưng rồng Salana vẫn giằng co với ân nhân Mark. Bảy con mắt đen chống lại một đôi mắt tím. 15 giây sau, nó quyết định nhượng bộ. Nó dích đầu khỏi cửa động. Thân thể cũng dịch chuyển chậm chậm để lộ ra một con đường cho đám xích đi qua. Bọn họ một đường tới lối ra. Phía sau, rồng Salana lại truyền âm vào đầu bọn họ. Tiếng khóc thê lương làm lòng người tê tái. Ivan Joseph mở miệng, nếu như phóng thích Salana, lại để nó thu hồi tòa đảo này. Có phải là sẽ giảm nạn hải tặc? Xích cũng nghĩ tới chuyện này. Bất quá tình hình hiện tại không thực tế. Làm không được, chúng ta còn chưa lo cho thân mình xong. Xích nghĩ một người khả dĩ. Nếu như là đại nhân Lord Phi Division, nói không chừng có biện pháp. Thánh đô ma pháp có vẻ rất lợi hại. Cực kỳ lợi hại, hàng long già, Mark vẫn dẫn đội. Thánh đô ma pháp là nơi pháp sư Nocadia Manchester phải hành hương tới. Tiêu chuẩn ma pháp chỗ đó đã lên tầm nghệ thuật rồi. Toàn bộ pháp sư tinh anh ở Nocadia Manchester đều tụ tập ở đó. Ta có đi qua một lần, chỗ đó rất xinh đẹp, thành quách như trong cổ tích, còn có thể nhìn thấy sự kết hợp hoàn mỹ giữa ma thuật và khoa học kỹ thuật. Mỗi viên gạch đều như có lực lượng ma thuật và vật lý. Tóc đại nhân Lord Phi Division hình như màu lam, nghe nói đó là màu tóc của người sáng lập thánh đô ma pháp. Cho nên rất thông dụng ở Thánh Đô, người lợi hại như vậy sao lại đi làm chủ thuyền? Xích cảm thấy lai lịch chủ thuyền Lord Phi Division rất hoành tráng. Không có lý do gì phải đi làm công việc cực khổ này mới đúng. Lúc ta với ông nói chuyện phiếm cũng có đề cập, hình như cấp trên giao cho ông nhiệm vụ tới biển mê cho nên ông mới tới đây. Không liên quan tới tiền. Chọn thuyền Sarangilera là vì lịch sử Nocadia Manchester đã lâu. Bọn họ cũng thích các quốc gia lâu đời. Mặc dù cái này cũng không liên quan lắm. Hàng long già, Mark nói tiếp, ta khuyên các ngươi ngày nào cũng nên đi Thánh Đô Ma Pháp ngắm cảnh. cách nhìn đối với ma pháp sẽ đổi mới sâu sắc. Xích thở dài, hộ chiếu Nocadia Manchester rất khó làm à hát. Ha ha, năm đó ta cũng là bị làm khó dễ đủ điều. Bọn họ sợ người bên ngoài sẽ hàng long giả. Mark nói chưa xong, một cơn gió mạnh thổi tới từ phía trước. Bọn họ đẩy nhanh bước chân. Hàng long giả, Mark nói, chúng ta ra ngoài rồi. Bọn họ hiện đang ở giữa núi. Bốn phía là hải dương mênh mông. Một đám thực vật hình móc câu im lặng chờ đồ ăn trên biển. Bây giờ là ban ngày. Thái dương vằng vạc, muốn dùng chân đi khỏi đảo là chuyện viễn vong. Chúng ta cần một chiếc thuyền. Ivan Joseph bình tĩnh, còn cần ngươi nói. Xích càng thêm bình tĩnh. Tàu Moji có lẽ ở đâu đó trên đảo. Hay là đi nghe ngóng xung quanh một chút. Ivan Joseph thò tay chỉ vào những căn nhà trên sườn núi. Những phòng ở đó được xây chấp phá. Nguyên liệu cũng lấy từ những chiếc thuyền cũ. Không một cái nào cao quá 5 tầng. Xích gật đầu, cũng không có biện pháp khác. Dưới núi là một bến cảng. Xung quanh nó, dọc theo dốc núi thẳng lên trên là thành thị. Xích không có tiến vào bến cảng. Từ xa nhìn lại, hắn thấy rất nhiều con thuyền kỳ quái. Một vài con thuyền khi chạy thì thả ra bong bóng. Vài con thuyền là một người đất màu đỏ khổng lồ cõng cả đội thuyền trên lưng. Vài con thuyền như là con tê giác. Lúc Xích còn trầm trồ cho rằng tạo hình con thuyền như tê giác thật thì đột nhiên. Con tê giác há miệng nuốt một người gần đó. Những người khác khẩn trương xông lại vặn miệng tê giác ra. Không thấy tàu Moji, bọn họ xác nhận không có bỏ lỡ con thuyền nào. Sau đó chuyển hướng sang thanh trấn trên sườn núi. Bất cứ thứ gì ở đây cũng đều dinh dính đấy. Không khí rất tệ, khắp nơi đều tràn ngập mùi thúi. Không chỉ là mùi uế vật, còn có mùi rác thải, mùi thuốc cũ gây mũi. Xích còn ngửi thấy mùi hủ thúi của da thịt. Ngay lập tức hắn tìm ra nguồn gốc mùi này. Nó đến từ một nô lệ bị thương hết thuốc chữa. Tay đeo gông nằm đó chờ chết. Người qua đường chẳng buồn liếc mắt. Mọi người ở đây đều mang vũ khí. Lúc nào cũng cảnh giác người khác. Nơi này là đảo tội phạm. Xích cùng Ivan Joseph kẹp hàng long giả. Mark ở giữa, miễn cho ông bị ám toán. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là, bọn họ không biết ngôn ngữ ở đây. Mặc dù ngẫu nhiên có người dùng tiếng yêu ma, nhưng cũng rất ít thấy. Còn tiếng Adonatello thì hoàn toàn không thấy. Nếu Xích nói tiếng yêu ma, lập tức cũng sẽ bị phát hiện là người từ ngoài đến. Chỉ sợ còn có thể bị phát hiện bọn họ không phải tự tới đây đấy. Thậm chí bị phát hiện là nô lệ bỏ trốn. Không có hậu thuẫn, không thuộc tổ chức nào. Chưa quen thuộc cái thế giới này cho dù là bẫy dập vụng về nhất. Lập tức sẽ có một đám người muốn sở hữu bọn họ. Riêng Ivan Joseph vừa nhìn đã biết không phải tội phạm. Bộ dáng hàng long giả. Mắc càng như một ông bác nhà bên, những người đang quan sát bọn họ, chỉ là suy nghĩ pháp sư tà ác Xích, trích mạnh cỡ nào mới chưa động thủ, tình cảnh của bọn hắn rất hỏng bét, Xích còn đang suy tư, Ivan Joseph đâm đâm bả vai hắn, che miệng nói nhỏ bên tai Xích, ta nhìn thấy Agadion của Nanaimo, à, vậy à, Xích nghĩ lại, vì Nanaimo lăn lộn ở chợ đêm cả ngày. Nhưng ngay cả bản thân hắn cũng có thể làm trợ lý ma mồi. Ivan Joseph cũng đã xuất hiện. Nanaimo đương nhiên càng có khả năng xuất hiện. Mặc dù xác suất gặp hai người quen liên tục rất bất thường. Nhưng mà trước mắt, từ lúc Ivan Joseph lên thuyền liền bắt đầu phát sinh đại sự. Xích đã không tin vào xác suất rồi. Ivan Joseph kéo hai người tới một góc. Đã qua ba đầu phố. Bọn họ nhìn thấy một dáng người tươi mát giữa con phố dơ bẩn. Lisna đưa lưng về phía bọn họ. Cái đuôi màu đen vung vẩy rất thấp. Nàng mặc một cái áo chẽn màu cà phê. Bên trong là áo sơ mi trắng cao cổ. Một cái vai kiểu Gothic. Cặp đùi đẹp bao trong tất chân màu trắng. Chân mang giày cao gót. Tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa. Đôi tóc kéo đến trước ngực. Xích tới gần nàng. Cái đuôi của nàng thôi vung vẩy. Đột nhiên quay đầu lại, vừa nhìn thấy Xích, nước mắt của nàng liền rơi xuống. Lisna chạy qua đường, bổ nhào vào trong ngực Xích, vừa khóc vừa nói, chủ nhân hắn rớt xuống biển, Nanaimo rớt xuống biển rồi hả? Xích vội hỏi, bao lâu rồi, không phải ngươi ăn hắn chứ? Ivan Joseph cũng hỏi, Lisna xóa đi nước mắt trên mặt, bỏ qua Ivan Joseph, đã 5 ngày rồi, đại vương Anya Morrow công kích thuyền của chúng ta. Chủ nhân trong lúc chiến đầu thì bị rơi xuống biển, không có nổi lên, rất nhiều thuyền đều hư mất, chìm rồi, nước mắt Lisna lại tràn ra. Ô ô, chủ nhân là đồ đần. Xích cảm thấy Nanaimo không có nhiều cơ hội. Tiếp theo có ý định gì không? Chủ nhân nếu như không có chuyện gì, có lẽ sẽ tới nơi này. Nếu như đợi không được hắn, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp trở lại ma giới. 5 ngày đều không có cảm ứng được. Xích ôm Lisna, 5 giây sau, Xích nói, người trước theo chúng ta. Chúng ta đang suy nghĩ biện pháp trở lại thuyền của mình. Nếu như có thể tìm được thuyền của chúng ta sẽ trở lại Sarangilera. Người có thể sẽ tìm chủ nhân mới, hoặc là từ nơi ấy trở lại ma giới. Lisna dưng dưng gật đầu. Đúng rồi, người hiểu ngôn ngữ ở đây sao? Xích hỏi, hắn thấy lông vũ trên mũ Lisna đều gãy. Cũng lem luốc, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Nanaimo tuyệt đối sẽ không để cho Lisna ăn mặc quần áo bẩn. Điều này càng chứng minh, hiện tại không có Nanaimo chiếu cố Lisna rồi. Lisna lau mặt, ngẩng đầu nhìn Xích, gật đầu kiên định, ta biết, có Lisna phiên dịch. Xích cuối cùng có thể nghe hiểu dân bản xứ đang nói cái gì rồi. Nanaimo có cho Lisna tiền xài vặt, những số tiền này có thể sử dụng ở chỗ này. Mặt khác Ivan Joseph quan sát đám người một lúc, dẫn vài tên vào ngõ tối. Lúc đi ra thì trên tay cũng có thêm một khoản tiền. Xích lo lắng Ivan Joseph sẽ chọc vào phiền toái. Ngươi không sợ bị trả thù. Vạn nhất phía sau bọn họ có tổ chức thì xử lý thế nào? Yên tâm đi, ta nhìn được. Ivan Joseph nhún nhún vai. Kỵ sĩ còn dành chuyện này hơn tội phạm. Muốn tránh hậu hoạn thế nào? Muốn chọn đối tượng thế nào? Ta dành hơn ngươi nhiều. Nếu như ở trong nước, ngươi làm như thế là phạm tội đó. Xích mếu máo, vũ lực là pháp luật duy nhất ở đây. Ivan Joseph không để ý, những người kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bọn họ hoàn toàn không phải bình dân kỵ sĩ nên bảo hộ. Ta cũng tán thành nhập gia tùy tục. Bất quá Xích liếc Ivan Joseph. Hắn còn tưởng rằng, việc này phải Xích hoặc Lisna rực dây thì Ivan Joseph mới động thủ. Không nghĩ tới thằng này tự thân hoạt động rồi. Sao, Ivan Joseph mở to con mắt vô tội nhìn Xích. Không có việc gì, Xích nói, đây cũng là trưởng thành sao. Hết chương.